Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 172 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Mạn Lan nhìn bà cụ Phương, cảm thấy mình không cần phải nói gì nữa. Tam quan và tâm lý người này đã vặn vẹo rồi. Hình như bà cụ Phương đang trút hết mọi ân oán lên người của Thẩm Mạn Lan. Như thể là sự tồn tại của cô, nên con gái bà ta mới chết. Bà thấy Thẩm Mạn Lan im lặng thì sải bước đi tới túm lấy cổ áo cô, hung ác nói. Nếu cô đã bước vào đây thì trừ khi cô chết mới được rời khỏi đây. Chúng tôi có cách để làm cho Lam Thần, cho Đình Đình sống tiếp, tất nhiên cũng sẽ có cách để cho cô chết tại đây. Nếu giờ tôi chết thì e rằng Phương Thiến cũng sẽ không bỏ qua cho bà. Thẩm Mạn Lan lạnh nhạt nói. Bà cụ Phương không khỏi run lên, có thể thấy bà ta rất sợ Phương Thiến. Thẩm Mạn Lan cười khuẩy. Một mẹ không bảo vệ được con mình thì có tư cách gì mà kêu gào ở trước mặt tôi? Ngay cả tư cách làm mẹ bà cũng không có. Nếu bà không thể để cho cô ta một cuộc đời trọn vẹn thì ban đầu cần gì phải cho cô ta sinh ra? Nếu đã sinh ra rồi, tại sao lại không bảo vệ? Dù là Phương Thiến bảo cô ta chết thì sao? Dù là cô ta muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, muốn bỏ trốn cùng với Lam Thần thì thế nào? Nếu là tôi, dù có phải liều mạng, tôi cũng không để cho con gái tôi chết ở trong tay tôi. Bà có biết lúc đó Phương Đình tuyệt vọng, đau khổ đến cỡ nào không? Những thứ đó đều là do người làm cha mẹ như bà ban cho. Cô đẩy bà Phương ra. Cả người bà Phương ngồi bệt dưới sàn nhà, nhìn thi thể của Phương Đình đang nằm ở trên giường rồi bắt đầu gào khóc. Nhưng Thẩm Mạn Lan không hề đồng tình với bà ta. Một người mẹ có thể giết con ruột mình còn có người nào nữa chứ? Với Thẩm Mạn Lan, giờ bà Phương có lấy cái chết để tạ tội, cô cũng sẽ không tha thứ cho bà ta. Không biết từ khi nào Phương Thiến đứng ở bên ngoài cửa, nghe thấy lời nói của Thẩm Mạn Lan, bà ta không khỏi vỗ tay khen thưởng. Được, tốt lắm. Nếu cô có thể vì con gái cô mà không màng tới sống chết, thì cô hãy ngoan ngoãn gả cho Đường Trình Siêu đi. Dù gì thì so với cái chết, việc cô lấy chồng thì vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Lúc bà cụ Phương nghe thấy giọng nói của Phương Thiến thì sắc mặt nhất thời trắng bệch. Bà ta rụt cổ lại, vội vàng ngậm miệng, đứng qua một bên như người giúp việc. Phương Thiến nhìn bộ dạng uất ức bà ta thì bất mãn nói. Cũng may bà là vợ của giáo sư Phương đấy, không ngờ ngay cả một người ngoài cũng không đấu lại được. Thật là mất mặt, mau cút về phòng bà đi. Nếu để cho tôi nhìn thấy bà ở đây nữa, tôi đảm bảo ngày mai cả thi thể của Phương Đình cũng sẽ không giữ lại. Không, đừng mà, tôi đi ngay đây, tôi hứa sẽ không tới nữa. Bà của Phương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhìn thi thể của Phương Đình rồi rời khỏi không dám ngoảnh đầu lại. Thẩm Mạn Lan không biết rốt cuộc Phương Thiến đã làm gì mà bà của Phương lại sợ hãi như vậy, nhưng giờ cô thật sự hận không thể giết chết bà già này. Tôi có thể gả cho anh ta, nhưng mà tôi muốn gặp mặt Lam Thần. Cô không có tư cách để bàn điều kiện với tôi. Phương Thiến lạnh lùng nói, hoàn toàn không cho Thẩm Mạn Lan một cơ hội nào, nhưng Thẩm Mạn Lan lại cười khuẩy. Thế sao? Bà chắc không? Bà thật sự cho rằng không ai nhìn thấy hành động của bà sao? Nếu tôi không gặp được Lam Thần, đừng nói gà cho Đường Trình Siêu, dù tôi chết ở đây, cũng sẽ vạch trần bộ mặt thật của bà và nhà họ Phương. Chỉ dựa vào cô? Đúng, chỉ dựa vào tôi không có bản lĩnh gì, nhưng tôi có một người chồng yêu thương hết mực và một cậu con trai cực kỳ thông minh. Chẳng lẽ bà thật sự cho rằng tôi có thể tiến vào... Mà mặc bà sâu xé sao, hình như bà quên mất rằng Diệp Vân Tuấn và Diệp Minh Chiết đều là thiên tài máy tính. Mọi lời nói từ lúc tôi tiến vào của nhà họ Phương đến giờ đều được bọn họ quay lại. Nếu tôi không gặp được Lam Thần, thì trong vòng một phút toàn bộ thành viên của nhà họ Phương sẽ bị phơi bày. Nếu bà không tin thì cứ thử xem. Lúc nói Thẩm Mạn Lan đã lấy sợi dây chuyền ở trong cổ áo ra, camera lỗ kim ở trên đó đã làm sắc mặt Phương Thiến nhất thời trắng bệch. Đáng chết! Thẩm Mạn Lan biết, muốn kéo Lam Thần ra ngoài, cô chỉ có thể hy sinh một thứ gì đó. Diệp Vân Tuấn bảo cô đeo thứ này là để biết vị trí của cô bất cứ lúc nào. Nhưng đã qua một buổi tối rồi mà anh vẫn chưa tấn công vào, thì có thể thấy phòng ngự của nhà họ Phương nghiêm ngặt đến đâu. Nếu như đã vậy, cô sao có thể để cho Diệp Vân Tuấn mạo hiểm vì mình, không bằng cô cứu Lam Thần ra bên ngoài trước. Dù cô thật sự bỏ mạng tại đây, cô phải làm cho Lam Thần một con đường sống. vì cô đã nợ anh ta. Giờ ánh mắt của Phương Thiến như hận không thể ăn thịt Thẩm Mạn Lan, nhưng bà biết nếu cô dám lấy ra thứ này thì chắc chắn bên Diệp Ân Tuấn có sự chuẩn bị, là do bà ta quá bất cẩn. Không ngờ Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn lại liều lĩnh như vậy. Phương Thiến hít sâu mấy hơi, mới hung ác nói: "Được, tôi sẽ nói cho cô gặp mặt Lam Thần, nhưng cô tưởng gặp được rồi thì có thể cứu cậu ta ra bên ngoài sao? Mạng mình khó mà giữ được, đừng có bận tâm đến việc giúp người khác." "Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến bà, giờ tôi chỉ muốn gặp Lam Thần mà thôi." Thẩm Mạn Lan nói như chắc như đinh đóng cột, không hề có chỗ để cứu vãn. Mặc dù Phương Thiến không cam lòng, nhưng vẫn sai người dẫn Thẩm Mạn Lan đi gặp Lam Thần. Cuối cùng Thẩm Mạn Lan cũng thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn camera lỗ kim rồi lại cười gượng. Cô biết chắc chắn là Diệp Ân Tuấn sắp phát điên rồi, nhưng giờ cô chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. Phương Thiến sai người thu dây chuyền trong tay Thẩm Mạn Lan, nhưng cô lại lùi một bước nói: "Sau khi gặp được Lam Thần, tôi sẽ tự động đưa cho bà. Nên giờ bà đừng có tới cướp, bằng không tôi sẽ không dám bảo đảm liệu Diệp Ân Tuấn có phát tán video ra bên ngoài hay không. Nếu không điều tra rõ ràng, bà tưởng tôi và Diệp Ân Tuấn sẽ chui đầu vào giỏ sao? Thẩm Hà Lan, tốt nhất cô nên cầu nguyện cho cô luôn may mắn như vậy." Phương Thiến nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể chém Thẩm Hà Lan ra từng mảnh. Nhưng Thẩm Hà Lan lại cười nói: "Bà yên tâm đi, tôi sẽ luôn may mắn. Nếu bà không tin thì cứ chờ xem." "Cút đi!" Phương Thiến tức đến mức cả người run rẩy, nhưng Thẩm Mạn Lan lại cười rất vui. Cô cùng với vệ sĩ đi ra khỏi phòng. Lúc có ánh nắng ở bên ngoài chiếu lên người, Thẩm Mạn Lan mới cảm nhận được mình vẫn còn sống. Căn phòng đó thật sự quá lạnh. Nếu ở tiếp, cô thật sự sợ đứa bé ở trong bụng sẽ không giữ được. Thẩm Mạn Lan hít sâu một hơi, rồi theo vệ sĩ tới hòn non bộ phía sau. Bên trong có một cánh cửa bí mật. Nếu không có bảo vệ dẫn tới, e rằng cô sẽ không phát hiện ra. Cô cố ý lấy dây chuyền ra để cho Diệp Ân Tuấn nhìn thấy rõ hơn. Diệp Ân Tuấn nghe thấy quyết định của cô thì rất sốt ruột. Anh biết cô định làm gì. Anh híp đôi mắt lạnh lẽo lại, lưu lại toàn bộ hình ảnh trong camera, đồng thời gõ chữ gì đó trên laptop. Thẩm Mạn Lan biết một khi cô đi vào trong hòn non bộ, có lẽ tín hiệu sẽ bị ngắt quãng. Đây cũng là lý do tại sao Phương Thiến lại yên tâm để cho cô tiếp tục đeo dây chuyền. Một khi bước vào hòn non bộ, cô thật sự phải một mình đi chiến đấu. Thẩm Mạn Lan nắm chặt sợi dây chuyền ở trong tay, như thể chỉ có như vậy mới cảm nhận được Diệp Ân Tuấn luôn ở bên cạnh. Cô không sợ nhút nhát, sợ hãi, mà chỉ sợ cô độc. Vệ sĩ thấy Thẩm Mạn Lan ngừng bước thì lạnh lùng nói: "Tốt nhất cô là đi mau lên, chúng tôi không muốn làm khó cô. Nếu cô đừng bắt chúng tôi phải gây khó dễ, ở đây chỗ nào cũng có camera an ninh, chúng tôi có làm tròn chức trách hay không không phụ thuộc vào cô đó." Thẩm Mạn Lan ngừng một lúc, nhấc chân đi vào bên trong hòn non bộ. Vừa bước vào cánh cửa bí mật, tầm mắt cô nhất thời không nhìn thấy rõ. Thẩm Mạn Lan vô thức nhắm mắt lại để thích ứng một chút thì nhận ra có người đang tới gần mình. Cô bỗng giơ chân lên đá vào người đang đi tới. Người đó khẽ rên lên, tiếng vật ngã xuống sàn nhà bỗng thu hút sự chú ý của mọi người. "Ai đó?" "Là tôi." Một giọng nói buồn bực bỗng vang lên. Thẩm Mạn Lan có thể nghe ra đây là người đàn ông đã hù dọa cô ở bên ngoài cửa vào tối qua. Có lẽ người này đã được Phương Thiến chỉ thị, bảo anh ta nhân lúc cô mới tiến vào chưa thích ứng phải cướp lấy dây chuyền trong tay cô. Nhưng đáng tiếc Thẩm Mạn Lan đã sớm phòng bị. "Bà đừng có hòng cướp được thứ gì ở trong tay tôi, bằng không đoạn video sẽ được phát tán ngay." Câu nói của Thẩm Mạn Lan đã làm cho đối tượng im lặng. Rõ ràng Phương Thiến cũng đang nghe thấy. Cô nghe thấy tiếng hử lạnh của Phương Thiến, rồi lại mọi thứ trở nên yên tĩnh. Cuối cùng tầm mắt của cô cũng thích nghi với bóng tối. Thẩm Mạn Lan nhấc chân đi về phía trước. "Lam Thần đang ở đâu? Tôi khuyên mấy người đừng có giở trò nữa, bằng không..." "Các cậu dẫn cô ta đi đi." Giọng nói của Phương Thiến vang lên rồi im bặt. Thẩm Mạn Lan nghe thấy rất rõ tiếng dòng điện bị ngắt đứt. Xem ra Phương Thiến thật sự tức giận rồi. Phương Thiến càng tức giận thì Thẩm Mạn Lan lại càng vui vẻ. Cô mỉm cười theo vệ sĩ tiến vào phía trước. Không biết đi bao lâu, rẽ ra bao nhiêu khúc cua, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một khoảng rất trống. Nói là khoảng đất trống là vì toàn bộ nơi này đều đã bị đào rỗng, hình thành một sân bãi hình tròn mà chính giữa đặt rất nhiều thiết bị và máy móc y tế. Thẩm Mạn Lan nhạy bén nhận ra bên trong nhựa thủy tinh đặt ở chính giữa đang ngâm một người. Chẳng lẽ là con người? Nước ở trong nhựa thủy tinh đã bị máu nhiễm đỏ, đối phương như em bé sơ sinh rúc vào bên trong. Tay chân cắm đầy ống dẫn máy móc, hoàn toàn không hề cử động. Đầu anh ta cúi thấp, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn nhận ra người trước mắt là Lam Thần. Không ngờ bọn họ thật sự đã biến thanh thần thành vật thí nghiệm, hoàn toàn mất nhân tính nhốt anh ta vào bên trong ống nhựa thủy tinh, thậm chí còn gắn dòng điện ở bên trong. Thế nào, cô có hài lòng với những gì cô nhìn thấy hay không? Giọng nói của Phương Thiến lại vang lên, nhưng lại mang theo sự kiêu ngạo và đắc ý. Thẩm Mạn Lan tức muốn nổ phổi. Phương Thiến, bà mau thả anh ta ra. Thả cậu ta ra, chuyện này sao có thể? Nhưng nếu cô muốn gặp mặt cậu ta, thì tôi sẽ cho cậu ta tỉnh lại chào hỏi cô, được không? Phương Thiến cười hi hi, rồi có người bỗng đi tới kéo cầu dao. Đừng mà! Thẩm Mạn Lan muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. À! Một tiếng thét thảm thương truyền ra từ trong nhựa thủy tinh, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai của Lam Thần bỗng xuất hiện trước mặt Thẩm Mạn Lan. Mặt của anh đã bị dao rạch đến mức máu thịt be bét, dòng điện đang chảy tán loạn trong người anh, mạch máu màu xanh không ngừng run lên. Thẩm Mạn Lan cảm thấy tim mình sắp vỡ vụn rồi. Nếu Phương Đình còn sống, nhìn thấy Lam Thần chịu như thế này, liệu cô ta sẽ như thế nào? Ngừng tay, Phương Thiến, bà ngừng tay lại cho tôi. Nếu bà còn không ngừng tay, tôi sẽ bảo Diệp Vân Tuấn phát tán video ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan không thể uy hiếp Phương Thiến, nhưng bây giờ đối phương chẳng hề quan tâm. Thẩm Mạn Lan, ở bên ngoài cô uy hiếp tôi như vậy, có lẽ tôi sẽ dò dự một chút, nhưng ở đây là do tôi làm chủ. Nếu tín hiệu của cô có thể phát sóng ra bên ngoài, thì coi như tôi thua, thế nào? Phương Thiến cực kỳ đắc ý nói. Giờ Thẩm Mạn Lan mới chợt nhớ ra đây hoàn toàn không có tín hiệu, nói cách khác tín hiệu ở đây đã bị chặn. Cô thấy Lam Thần đau đớn như vậy thì không kịp nghĩ ngợi định đi cướp cầu dao. Các cậu, ngăn cô ta lại cho tôi, bằng không người đi vào đó sẽ là các cậu. Phương Thiến uy hiếp, mấy vệ sĩ nhanh chóng chạy về phía Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan hoàn toàn phớt lờ họ, dựa vào cơ thể linh hoạt, luồn lách giữa họ. Cuối cùng cô đã nắm được cầu dao, nhưng mấy vệ sĩ cũng đã nhào tới rồi. Lúc Lam Thần nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì đau đến mức không thở nổi, thấy cô liều mạng vì mình như vậy thì thưởng là Phương Đình. Không, Phương Đình đã chết rồi, người nên xuất hiện ở đây chỉ có thể là Thẩm Mạn Lan. Lam Thần gào lên, vùng vẫy, nhưng cũng không chịu nổi dòng điện chạy qua. Thẩm Mạn Lan thấy Lam Thần chịu nỗi đau như vậy, bất chấp nắm đấm nguy hiểm của vệ sĩ, dốc hết sức kéo cầu dao xuống. Cuối cùng Lam Thần cũng có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Cô mau đi đi, đừng có quan tâm đến tôi. Lam Thần gào lên, khóe miệng đều là máu. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới tập trung đối đầu với mấy vệ sĩ. Mặc dù thân thủ của cô không bằng Diệp Vân Tuấn, hơn nữa còn đang mang thai. Nhưng có lẽ vì bị kích thích tiềm lực ở trong người, nên Thẩm Mạn Lan như một dũng sĩ đánh đấm với mấy người đàn ông, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong. Lúc Phương Thiến nhìn thấy cảnh tượng này thì tức đến mức nhe răng. Đồ vô dụng, ngay cả một người phụ nữ cũng không đánh lại được. Tôi cần các cậu để làm gì? Dương Tân! Lúc Thẩm Mạn Lan nghe thấy cái tên này thì không khỏi sửng sốt. Dương Tân là anh ta ư? Nhân lúc Thẩm Mạn Lan đang thất thần, một vệ sĩ vung nắm đấm vào mặt cô, mũi cô nhanh chóng chảy ra một dòng máu nóng hồi. Thẩm Mạn Lan lùi lại sau hai bước, thấy Dương Tân đi vào, thấy ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cô vẫn còn nhớ Dương Tân từng cầu xin cô tha thứ như thế nào. Nếu không phải vì cô kiên trì giữ nguyên nguyên tắc của mình, thì e rằng cô đã bị anh ta làm tổn thương lần nữa. Thấy Dương Tân đang đi về phía mình, Thẩm Mạn Lan liền cười khẩy. Tôi thật sự đã bị mù rồi. Không ngờ tôi vẫn còn tin anh có thể giúp đỡ tôi. Dương Tân nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì đáy mắt thoáng qua một tia đau khổ. Chủ mẫu, tôi xin lỗi. Anh đừng gọi tôi là chủ mẫu. Chủ nhân của anh đang ngồi trước camera nhìn anh đó. Thẩm Mạn Lan tức đến mức không khỏi hét lên. Mấy người khác thấy Dương Tân đi vào thì đều ngừng động kích. Hơn nữa còn lùi về phía sau hai bước, hình thành một vòng vây, bao vây Thẩm Mạn Lan và Dương Tân. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy tình hình như thế này thì biết hôm nay mình sẽ bỏ mạng tại đây. Nếu là người khác, cô vẫn còn có một tia chiến thắng, nhưng đối thủ là Dương Tân thì cô chỉ có thể miễn cưỡng là đối thủ của anh ta. Xung quanh có nhiều vệ sĩ như vậy. Đến lúc đó cô thật sự không thể dẫn Lam Thần đi ra ngoài. Chẳng lẽ hôm nay cô thật sự phải bó tay? Thẩm Mã Lan nhìn Dương Tân, biết mình chỉ có thể đánh bại anh ta mới có một con đường sống. Tới đây đi, đừng mang dáng vẻ mặt u ám đó nữa. Nếu đã chọn làm kẻ địch thì đừng ra vẻ bất đắc dĩ. Thẩm Mã Lan lùi một bước, làm động tác thủ thế ngay, sẵn sàng quyết đấu một trận với Dương Tân bất cứ lúc nào. Lam Thần thấy Thẩm Mã Lan liều mạng vì mình như vậy, không khỏi mà hét lên. Thẩm Hạ Lan, cô đi đi, đừng có bận tâm đến tôi nữa. Phương Đình chết rồi, tôi có ra ngoài cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Huống hồ người như tôi ra bên ngoài có thể làm được gì chứ? Chẳng phải sẽ bị các người xem thành quái vật ư? Có lẽ cái chết là kết cục tốt nhất đối với tôi mà. Đừng nói mấy lời vô ích đó. Tôi đã đồng ý dẫn anh ra bên ngoài với Phương Đình rồi. Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm cho Lam Thần hơi sừng sốt, rồi cười gượng. Phương Đình thật là ngốc, cô ấy luôn tin rằng tình nhân có thể chiến thắng tất cả, đáng tiếc cô ấy đã bị người đó hại chết. Tôi biết rồi, nên đợi chúng ta ra ngoài rồi hắn nói. Thẩm Mã Lan không quan tâm Lam Thần nữa mà nhìn Dương Tân lạnh lùng nói. Bắt đầu đi. Tôi xin lỗi. Dương Tân rất áy náy nhưng vẫn công kích về phía Thẩm Mã Lan ngay. Thẩm Mã Lan vội vàng né tránh nhưng mấy vệ sĩ khác lại vẫn nhân cơ hội mà ép cô quay lại. Chuyện này hoàn toàn không công bằng, nhưng Thẩm Mã Lan biết nói công bằng với Phương Thiến hoàn toàn là chuyện viển vông. Cô nghiêm mặt nhìn mọi thứ ở trước mắt, cực kỳ thận trọng tiếp chiêu của Dương Tân. Dương Tân công kích ngày càng nhanh nên Thẩm Mã Lan hơi tốn sức. Lúc Thẩm Mã Lan cho rằng mình sẽ bị Dương Tân đánh bại thì anh ta bỗng nhân cơ hội lén đưa cho cô một chiếc chìa khóa, khẽ nói: Đây là chìa khóa mở tủ kính của Lam Thần, lát nữa cô cứu anh ta ra bên ngoài rồi thì sẽ phải. Ở đó có một cánh cửa bí mật dẫn thẳng đến hẻm sau của nhà họ Phương. Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi, tôi sẽ lo liệu vệ sĩ ở đây. Cô cứ đi đi, Diệp Bân Tuấn sẽ ở bên ngoài tiếp ứng cho cô. Thẩm Mã Lan hơi sửng sốt. Anh... Cô đừng có nói nữa, mau đi đi. Dương Tân lợi dụng sức chiến đấu đẩy thẳng Thẩm Mã Lan đến trước cửa tủ kính của Lam Thần. Tôi còn có thể tin tưởng anh không? Nghe thấy Thẩm Mã Lan hỏi thế, trong lòng Dương Tân đau đến mức xé tim can. Anh nhìn Thẩm Mã Lan khẽ nói. Tôi lấy mạng ra tôi thề, tôi chắc chắn sẽ không lừa dối cô. Dương Tân, bảo trọng. Thẩm Mã Lan nhìn thấu cảm xúc ở trong mắt Dương Tân. Cô bỗng hơi né tránh. Dương Tân thích cô, từ khi nào vậy? Sao cô không hề hay biết? Dương Tân nghe Thẩm Mã Lan nói thì cười vui vẻ. Đội trưởng Dương, anh đang... Mấy người khác nhìn ra điều khác thường nên hơi nghi ngờ hỏi. Dương Tân xoay người cười nói với họ. Các cậu để cho bọn họ đi đi. Đội trưởng Dương, anh đang nói gì thế? Tôi nói các cậu cứ để cho bọn họ đi đi. Lúc nói Dương Tân đã ra tay với họ. Nhờ Dương Tân ứng phó bọn họ nên Thẩm Mã Lan nhanh chóng ngắt nguồn điện. Rồi mở tủ kính dìu Lam Thần ra bên ngoài. Anh vẫn đi được chứ? Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Thẩm Mã Lan dìu Lam Thần rồi rất nhìn Dương Tân đang đánh đấm. Cô biết lần này có lẽ Phương Thiến sẽ không bỏ qua cho anh ta. Thẩm Mã Lan bỗng hơi khó xử. Cô không muốn mắc nợ Dương Tân, nhưng so với Lam Thần thì anh ta cần được ra bên ngoài chữa trị hơn. Thẩm Mã Lan cắn môi dưới, dứt khoát dẫn Lam Thần rời đi theo sự hướng dẫn của Dương Tân. Phương Thiến nhìn thấy cảnh tượng trong camera thì tức đến mức thở phì phò. Dương Tân, không ngờ cậu lại dám phản bội tôi, không ngờ cậu lại dám. Bà ta tức đến mức đập bàn rồi sai người phái thêm người tới khống chế Dương Tân, nhưng cũng chặn đường Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan dẫn Lam Thần ra khỏi cánh cửa bí mật nhưng đã bị anh ngăn lại. Chắc chắn bên ngoài đang có rất nhiều người đợi chúng ta chui vào bò dọ, nếu chúng ta đi ra sẽ không còn đường sống. Diệp Vân Tuấn đang ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Diệp Vân Tuấn là hy vọng duy nhất của Thẩm Mã Lan, nhưng Lam Thần lại cười khuẩy. Tôi không phủ nhận năng lực của Tổng Giám đốc Diệp, nhưng anh ấy không thể nào tiến vào trong nhà họ Phương. Cho dù anh ấy có tai mắt và nội gián vào đây, cũng không vào được. Chuyện này không liên quan đến thế lực, mà là vì hẻm sau của nhà họ Phương có lắp đặt một thiết bị tự vệ. Bên trong có khí độc, nếu người bình thường muốn xông vào sẽ bị trúng độc, cho nên bọn họ hoàn toàn không có năng lực tiến vào cứu người. Ở đây nhà họ Phương là bá chủ, nên thiết bị tự vệ này càng không thể chê vào đâu được. Chỉ cần chúng ta không ra ngoài, có lẽ Phương Thiến sẽ không mở thiết bị tự vệ. Ngược lại, một khi chúng ta lao ra, bà ta sẽ diệt sạch chúng ta mất. Thẩm Mạn Lan nghe vậy thì không khỏi toát mồ hôi lạnh khắp người, thậm chí càng lo cho Diệp Vân Tuấn. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Nếu Ân Tuấn không biết định xông vào, chẳng phải... Giờ chúng ta phải đi tìm điện thoại gọi cho anh ấy ngay. Anh đang nói đùa cái gì vậy? Giờ điện thoại của tôi đã bị chặn tín hiệu, sao có thể gọi đi được chứ? Thẩm Mạn Lan cảm thấy ông trời đang trêu chọc mình. Lam Thần nhíu mày nói. Trong phòng Phương Đình có điện thoại, là điện thoại nội bộ của nhà họ Phương, có thể gọi ra ngoài. Thẩm Mạn Lan ngẩn người. Anh muốn tới phòng của Phương Đình. Đúng vậy, dù ra ngoài tôi cũng phải dẫn Phương Đình cùng đi. Nơi này là mồ chôn cô ấy, tôi cũng không muốn để cho cô ấy ở lại đây nữa. Rời khỏi nơi này, đi ra bên ngoài rộng lớn mới là tâm nguyện cuối cùng của cô ấy. Lúc nói đến đây, sắc mặt Lam Thần cực kỳ đau buồn khổ sở, thậm chí còn hơi đau đến thấu tim. Thẩm Mạn Lan biết tình cảm của hai người, có lẽ mấy năm nay tình cảm thanh mai trúc mã của hai người đã sâu đậm hơn ai hết. Được, chúng ta tới phòng của Phương Đình thôi. Một khi Thẩm Mạn Lan và Lam Thần quyết định xong thì không hề do dự một chút nào, hai người đã thay đổi đường đi. Sau khi hai người ra bên ngoài thì nhìn thấy giáo sư Vương đang đứng canh chừng bên ngoài, cả người Lam Thần không khỏi co rúm lại. Có thể thấy mấy năm nay anh ta chịu không ít giày vò từ giáo sư Vương. Giáo sư Vương cũng nhìn Lam Thần bằng ánh mắt khó chịu. Giáo sư Vương, ông cảm thấy ông đánh lại tôi sao? Thẩm Mạn Lan đứng trước mặt Lam Thần che chở ngay. Giáo sư Phương nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, thấy khuôn mặt giống hệt với con gái mình thì bỗng lên tiếng. Tôi có thể đưa hai người ra bên ngoài, nhưng hai người phải mang con gái tôi theo. Cái gì? Thẩm Mạn Lan tưởng mình nghe lầm. Giáo sư Phương đau khổ nói. Tôi biết Đình Đình không vui khi sống ở đây, giờ con bé đã mất rồi nên tôi không muốn thi thể của con bé sẽ bị giam cầm ở đây. Mặc dù tôi không ưa Lam Thần, nhưng tôi biết cậu ta rất tốt với Đình Đình. Chỉ cần hai người đồng ý với tôi mang con bé ra bên ngoài mai táng tử tế thì tôi sẽ đưa hai người ra khỏi đây. Thẩm Mạn Lan hiểu ý ngay, suy cho cùng ông ta cũng là ba của Phương Đình. Có lẽ ông ta cũng yêu thương Phương Đình, nhưng quy củ của gia đình nhiều năm đã làm cho ông ta không dám chống lại mệnh lệnh của Phương Thiến. Cũng có thể là do bà ta dùng thủ đoạn mạnh mẽ làm cho ông ta sợ hãi. Nhưng mà đối đãi khi con gái mất đã làm cho giáo sư Phương không thể nhẫn nhịn được nữa. Thẩm Mạn Lan nhìn ông ta, gằn từng câu từng chữ. Tôi có thể đồng ý với ông sẽ mang Phương Đình ra bên ngoài để mai táng tử tế, nhưng giờ chúng tôi đang cần một chiếc điện thoại. Điện thoại thì không được, ở đây đã bị ngắt tín hiệu rồi, trừ khi là điện thoại nội bộ. Hai người có thể tới phòng của Phương Đình dùng điện thoại con bé để gọi, nhưng phải nhanh lên, hai người có thể nghĩ tới, tất nhiên bà ta cũng thế. Nghe giáo sư Phương nói thế, Thẩm Mạn Lan và Lam Thần nhất thời trở nên căng thẳng. Hai người nhanh chóng đi tới phòng của Phương Đình, nhưng lại gặp một người đang chặn ở cửa. Thẩm Mạn Lan sửng sốt. Sao anh lại ở đây? Sau 5 năm giao đấu, Thẩm Mạn Lan lại gặp Đường Trình Siêu lần nữa, nên sắc mặt hơi khó coi. Thấy người phụ nữ mà mình ngưỡng mộ lạnh lùng nhìn mình, trong lòng Đường Trình Siêu khó chịu đến mức không nói nên lời. Anh vẫn quên những gian khổ mà anh và Thẩm Mạn Lan cùng trải qua 5 năm qua. Thậm chí còn nhớ thấy dáng vẻ vui vẻ cả nhà bốn người bọn họ khi ở bên nhau. Nhưng tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? Thậm chí Thẩm Mạn Lan còn oán giận anh. Chẳng lẽ yêu một người lại sai ư? Đường Trình Siêu nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thâm tình nói. Hai người không thoát được đâu, trừ khi em thuận lợi lấy được thân phận của Phương Đình gả cho anh. Anh đã sớm biết được chuyện này. Thẩm Mạn Lan nhớ Đường Trình Siêu đã cho cô khuôn mặt này nên cũng không khỏi nổi giận. Nếu 5 năm qua anh ta đã sớm biết được chuyện này mà còn đối xử với cô và các con như thế thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Đường Trình Siêu lắc đầu đáp. Anh không biết, 5 năm trước anh cứu em là theo ý nguyện của bà nội, nhưng anh lại không ở phía sau còn nhiều chuyện như vậy. Anh cứu tôi là ý nguyện của bà nội anh. Đúng vậy, ban đầu anh hoàn toàn không muốn tới Hải Thành làm ăn gì đó, là bà nội ra lệnh anh phải tới đây, còn gửi địa chỉ cho anh không hay biết gì, nhưng lại không dám làm trái lời của bà ấy, nên mới đi tới trạm xăng, ai ngờ gặp em rồi, lại thuận lợi cứu em. Nhưng anh luôn cảm thấy đây là cơ hội ông trời đã trao cho anh. Ai ngờ mọi thứ đều là do lòng người tính toán sắp đặt. Nhưng nói như thế nào, anh cũng cảm ơn sự gặp gỡ 5 năm trước. Anh không hề hối hận về khoảng thời gian chung sống với em. Nếu có thể, anh thậm chí không ngại để cho em dùng thân phận Phương Đình tiếp tục sống cùng anh. Với anh, miễn là em, cho dù là Thẩm Lan hay là Phương Đình cũng không thành vấn đề. Nhưng tôi ngại. Thẩm Lan nghe Đường Chỉnh Siêu nói như thế thì từ chối ngay. Tôi là tôi, Phương Đình là Phương Đình, chúng tôi là cá thể riêng biệt, anh không có quyền xóa bỏ sự tồn tại của một người. Đường Chỉnh Siêu, qua 5 năm chung sống, chắc anh cũng biết tính tôi rồi. Dưa hái xanh sẽ không ngọt, tôi cảm kích anh, nhưng tôi sẽ không thích anh. Đây là hai chuyện khác nhau, hơn nữa tôi luôn cảm thấy, lần trước Diệp Vân Tuấn đã dạy cho nhà họ Đường một bài học, thì các anh cũng phải biết thu liễm lại chứ. Đường Chỉnh Siêu thấy bộ dạng và vui vẻ kiêu ngạo của Thẩm Bản Lan khi nhắc đến Diệp Vân Tuấn thì không khỏi nảy sinh lòng đố kỵ. Anh có chút nào không bằng Diệp Vân Tuấn? Anh đừng so sánh như vậy, yêu chính là yêu, dù anh ấy là ăn mày tôi cũng không quan tâm. Thẩm Mạn Lan cảm thấy giờ cô có thể nói mấy lời này với Đường Chỉnh Siêu cũng vô ích, điều gì cô nên nói cũng đã nói hết rồi, nhưng anh ta vẫn ngu muội, thì cô cũng có thể nói được gì. Đường Chỉnh Siêu nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói thế thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Thẩm Mạn Lan biết giờ có nói gì nữa cũng chỉ lãng phí thời gian. Một là anh tự tránh ra, hai là để cho tôi kéo anh tránh ra, anh tự chọn đi. Lúc nói, Thẩm Mạn Lan đã chuẩn bị ra tay rồi. Tất nhiên Đường Chỉnh Siêu cũng nhìn ra ý đồ của Thẩm Mạn Lan. Anh đau lòng nói, giờ em muốn ra tay với anh sao? Thẩm Mạn Lan, em thật sự là muốn đánh anh sao? Phải biết rằng 5 năm trước nếu không có anh thì không chỉ là em mà là đứa con trong bụng của em sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này. Nên anh giờ mới còn sống, nhà họ Đường vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Bằng không anh tưởng với những chuyện mà anh và nhà họ Đường làm với các con tôi, thì Diệp Vân Tuấn sẽ bỏ qua cho mấy người sao? Thẩm Mạn Lan đã kích thích Đường Chỉnh Siêu. Diệp Vân Tuấn, giờ em cứ mở miệng là Diệp Vân Tuấn. Có phải là chỉ khi nào anh ta chết đi thì em mới có thể thuộc về anh có đúng không? Nếu vậy anh sẽ khiến cho anh ta phải chết. Dứt lời, Đường Chỉnh Siêu lấy bộ đàm ra. Thẩm Mạn Lan nhất thời hiểu rõ ý đồ của Đường Chỉnh Siêu. Lần này cô không nói gì nữa mà tiến thẳng lên, giơ cao chân, đá bay bộ đàm ở trong tay Đường Chỉnh Siêu rồi bóp cổ lấy anh ta ngay. Anh thật sự là muốn chết hay anh cảm thấy 5 năm trước sự cứu giúp với dụng ý xấu của anh đối với tôi có thể giữ mạng anh cả đời sao? Anh lợi dụng tình cảm của Minh Chiết và Nghê Nghê dành cho anh để hãm hại chúng tôi thì thôi đi. Không ngờ anh lại còn dám suy nghĩ viển vông muốn chiếm đoạt tôi. Đường Chỉnh Siêu, anh đang chê mình sống lâu quá rồi có đúng không? Em dám giết tôi không? Em tàn nhẫn giết tôi sao? Đường Chỉnh Siêu phớt lờ hành động của Thẩm Mạn Lan, như thể hoàn toàn không lo lắng cô sẽ ra tay với mình. 5 năm qua, Thẩm Mạn Lan quá mềm yếu, mặc dù cô chưa từng từ bỏ chuyện của con cái, nhưng mấy chuyện khác, Đường Chỉnh Siêu đều nhìn thấy rõ điểm yếu và điểm mạnh của cô. Cô không có đủ can đảm để giết người, đây là lá chắn của Đường Chỉnh Siêu, cũng chính là nguyên nhân tại sao anh ta dám trắng trợn khiêu khích Thẩm Mạn Lan. Dù gì cô cũng không quyết đoán như Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan buộc phải thừa nhận cô thật sự không còn can đảm để giết người. Dù không nghĩ đến bọn trẻ, nhưng cô cũng nghĩ đến Diệp Vân Tuấn. Nhưng không biết không có nghĩa là cô không được đánh người. Thẩm Mạn Lan cười khuẩy, rồi đánh thẳng vào cổ của Đường Chỉnh Siêu. Đường Chỉnh Siêu cực kỳ ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì đã ngất xỉu. Thẩm Mạn Lan tiện tay ném anh ta qua một bên, rồi cầm lấy bộ đàm, nhanh chóng chạy vào trong phòng của Phương Đình cùng với mấy người Lam Thần. Thi thể của Phương Đình đã biến mất, bọn họ vừa tiến vào phòng đã nhận ra ngay. Đình Đình đâu? Con gái của tôi đâu rồi? Giáo sư Phương điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, sắc mặt Lam Thần trầm trầm đáng sợ. Thẩm Mạn Lan biết chắc chắn là Phương Đình đã bị Phương Thiến mang đi giấu rồi. Người phụ nữ này thật là ghê tởm, ngay cả người chết cũng không buông tha. Chỉ cần có một chút giá trị lợi dụng, bà ta sẽ phát huy nó đến cực hạn mới buông tay. Chúng ta đi thôi. Thẩm Mạn Lan không muốn dây dưa ở đây nữa. Nói như thế nào Phương Đình cũng chết rồi. Giờ Lam Thần vẫn còn sống. Mà người còn sống luôn quan trọng hơn người đã chết. Cô kéo tay Lam Thần, nhanh chóng lấy điện thoại trong phòng của Phương Đình gọi điện cho Diệp Vân Tuấn để nói cho anh biết về thiết bị tự vệ của nhà họ Phương. Lúc Diệp Vân Tuấn nghe thấy giọng nói của Thẩm Mạn Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Em không sao chứ? Em không sao, em sắp dẫn Lam Thần ra bên ngoài rồi, nhưng thi thể của Phương Đình đã biến mất. Không sao đâu, Phương Thiến sẽ tìm chúng ta thôi. Em ra hiểm sau đi, anh đã phá giải quyết thiết bị tự vệ của họ rồi. 2 phút nữa sẽ ổn thôi, anh đang đứng ở bên ngoài cổng tiếp ứng cho em. Nghe Diệp Vân Tuấn nói thế, cuối cùng Thẩm Mạn Lan đã thở phào nhẹ nhõm, như chỉ cần có anh ở đây, cho dù sóng to gió lớn đến đâu cũng không sợ. Vâng. Thẩm Mạn Lan cúp máy xong thì nhân lúc giáo sư Vương đang tìm kiếm Phương Đình, vội vàng kéo tay Lam Thần rời đi. Cô vừa đi vừa nói, tôi biết giờ anh rất muốn tìm kiếm thi thể của Phương Đình, nhưng anh hãy nghe tôi nói, chỉ cần Phương Thiến vẫn muốn tôi chết, chắc chắn sẽ có cách ép buộc tôi. Có lẽ thi thể của Phương Đình là một trong số đó. Tôi hứa với anh, tôi sẽ mang thi thể cô ấy ra khỏi nhà họ Phương. Nhưng giờ chuyện quan trọng nhất là anh phải theo tôi ra bên ngoài trước. Chỉ khi nào anh an toàn, tôi mới có thể làm chuyện khác. Hơn nữa, Lam Thần, tôi mang thai rồi, coi như không vì chuyện gì khác. Nể tình cục cưng ở trong bụng tôi không thể lao lực quá độ. Anh đừng làm cho tôi rối rắm có được không? Lam Thần ngẩn ra, anh nhìn bụng Thẩm Mạn Lan, ánh mắt hơi thâm túy. Được. Lam Thần im lặng 3 giây rồi lạnh lùng đáp, làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy không chân thực. Anh nói gì? Tôi nói chúng ta ra ngoài thôi. Lam Thần không hề do dự, ngược lại còn nắm tay Thẩm Mạn Lan kéo ra bên ngoài. Giáo sư Phương vẫn điên cuồng tìm kiếm thi thể của Phương Đình, nhưng người đã rối loạn thần kinh. Thẩm Mạn Lan lắc đầu hơi thương cảm, nhanh chóng rời khỏi phòng của Phương Đình cùng với Lam Thần. Tất nhiên trên đường vẫn có một số người ngăn cản, nhưng Thẩm Mạn Lan không hề ngừng lại, là một đường tàn sát chạy thẳng ra hẻm sau. Lúc tới gần hẻm sau, cô nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang đứng ở cửa sau. Anh như ngọn hải đăng, nhất thời tiếp thêm sức mạnh và dũng khí cho Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn! Thẩm Mạn Lan vui vẻ gọi anh. Lúc Diệp Vân Tuấn quay đầu, Thẩm Mạn Lan bỗng có cảm giác chớp mắt là vạn năm. Cô nóng lòng muốn kéo Lam Thần về phía Diệp Vân Tuấn. Lúc Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan nắm tay Lam Thần thì ánh mắt hơi khó chịu, nhưng nghĩ tới những chuyện anh ta vừa làm cho anh lại trở nên bình thường. Ánh mắt tin cậy mừng phát điên của Thẩm Mạn Lan đã làm cho anh cảm thấy dù trả giá cả thế giới cũng xứng đáng. Diệp Vân Tuấn giang hai tay ra ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan đang tới. Anh dịu dàng nói, em có bị thương ở chỗ nào không, để cho anh xem thử. Thẩm Mạn Lan ngửi thấy hơi thở quen thuộc thì lắc đầu nói, em không sao, em nhớ anh lắm. Đây là lần đầu tiên cô rời xa Diệp Vân Tuấn lâu như vậy. Diệp Vân Tuấn cười dịu dàng, làm Thần thấy bọn họ thâm tình như vậy không khỏi chua xót. Nếu Phương Đình còn sống, có lẽ bọn họ cũng là cặp đôi may mắn như vậy. Tiếc rằng Phương Đình không đợi được ngày này. Ánh mắt Lam Thần trở nên ảm đạm. Chúng ta rời khỏi đây trước rồi hắn nói sau. Anh không đành lòng cắt ngang sự dịu dàng giữa Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, nhưng đây thật sự không phải là nơi để nói chuyện. Anh không sao chứ? Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, thấy người anh ta đều là máu thì không khỏi lên tiếng hỏi. Chưa chết được. Lam Thần cánh răng nhìn nhà họ Phương, nơi đã giam cầm anh từ nhỏ, cuối cùng lại vì Phương Đình mà can tâm tình nguyện ở lại. Giờ cô mất rồi, anh hận không thể đốt cháy nơi này. Nhưng anh vẫn còn lý trí. Diệp Vân Tuấn thấy anh ta ra vẻ rất tốt thì vội nói, chúng ta cứ rời khỏi đây trước rồi hãng nói sau. Được. Ba người vừa ra khỏi cửa nhà họ Phương thì giọng nói của Phương Thiến lại vang lên, các cậu không được để cho bọn họ chạy thoát, mau đóng cửa lại. Diệp Vân Tuấn hơi khựng lại, số ánh tiếp biến thành cho vẫn nhớ mãi giọng nói quen thuộc này, quả nhiên là bà ta. Mặc dù trước đó anh đã biết chuyện Phương Thiến vẫn còn sống, nhưng lúc chính tai nghe thấy giọng nói này, Diệp Vân Tuấn vẫn hơi bất ngờ. Thẩm Mạn Lan hiểu rõ tâm trạng anh nên nắm chặt lấy tay của anh nói, bà ta đã không còn là người mẹ mà anh đã biết nữa. Nói đúng hơn, bà ta đã từng là mẹ anh. Nhiều năm qua, người nuôi dưỡng anh chính là Thím Trương, người sinh ra anh cũng là Thím Trương. Bà ta chỉ muốn khống chế anh và Nam Phương mà thôi. Anh biết rồi, chúng ta đi thôi. Mắt Diệp Vân Tuấn hơi ảm đạm. Ba người đi ra chỗ để xe, nhưng chợt nhận ra xe đã biến mất. Có phải anh nhớ nhầm chỗ rồi không? Thẩm Mạn Lan sắc mặt khó coi của Diệp Vân Tuấn thì vội hỏi, đang nghi ngờ trí nhớ của chồng em sao? Không phải, chỉ là em cảm thấy ngộ nhỡ anh đã nhớ nhầm thì sao? Hay là chúng ta tới chỗ khác tìm thử xem? Thẩm Mạn Lan nói xong thì nắm lấy tay của Diệp Vân Tuấn định dẫn đi, nhưng đã muộn rồi, xung quanh đã vang lên tiếng bước chân ầm ĩ nhanh chóng bao vây bọn họ. Ánh mắt Lam Thần hơi ảm đạm khẽ nói, là người của ám dạ. Lúc nghe thấy hai từ ám dạ, trong lòng Thẩm Mạn Lan hơi khó chịu, mặc dù cô là chủ mẫu trên danh nghĩa của ám dạ, nhưng toàn bộ ám dạ đều là do Phương Thiến khống chế, Dương Tân không nghe theo mệnh lệnh của cô đã là thể hiện rõ điều này. Mắt của Diệp Vân Tuấn hơi lạnh lẽo. Ám dạ là đội ngũ đặc biệt của nhà họ Diệp, là để phục vụ cho cấp trên, không ngờ giải lại biến thành đội ngũ tư nhân, như vậy không bằng giải tán sẽ tốt hơn. Thẩm Mạn Lan nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói thế thì anh đã biết anh thật sự tức giận rồi. Cũng đúng, Phương Thiến nhiều lần khiêu chiến sự nhẫn nại của Diệp Vân Tuấn tới mức giới hạn. Chẳng lẽ bà ta thật sự cảm thấy anh sẽ không phản kháng lại ư? Tình mẹ con giữa bà ta và anh còn được bao nhiêu? Em cũng tán thành, nếu ám giả không còn là của nhà họ Diệp nữa, không bằng giải tán sẽ tốt hơn. Lam Thần, anh lùi ra sau tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi đi, chúng tôi xử lý xong sẽ gọi anh ngay. Thẩm Mạn Lan cởi áo khoác ra nói, đã lâu rồi cô không được hoạt động vui vẻ như vậy, nhưng Diệp Vân Tuấn lại nắm chặt lấy tay cô nói. Em cũng tìm một nơi để nghỉ ngơi đi. Là sao? Anh đang xem thường em sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình bị Diệp Vân Tuấn xem thường. Diệp Vân Tuấn cười nói, chút chuyện nhỏ này còn phải đợi em tới sao? Huống hồ giờ em đang là phụ nữ có mang, anh là người đàn ông của em. Nếu anh không giải quyết được một chút chuyện nhỏ này thì anh còn xứng là chồng của em không? Em lùi về sau đi, anh sợ là đến lúc chúng ta tham chiến sẽ có người thừa cơ dẫn Lam Thần đi. Dù gì thì giờ anh cũng là điểm yếu lớn nhất của chúng ta. Câu nói này không hề có một chút hở, làm cho Thẩm Mạn Lan không biết phản bác như thế nào. Được rồi, anh thắng, nhưng mà anh phải chú ý an toàn, đừng để cho mình bị thương. Em yên tâm đi. Dáng vẻ tràn đầy tự tin của Diệp Vân Tuấn đã tạo ra dũng khí rất lớn cho Thẩm Mạn Lan. Có lẽ một mình anh thật sự có thể. Lam Thần thấy bọn họ như vậy thì khẽ nói, tôi sẽ cố gắng học tập khả năng tự vệ, bảo đảm sau này sẽ không liên lụy đến hai người nữa. Tốt nhất là thế, anh hãy dẫn Hà Lan lùi về sau đi. Diệp Vân Tuấn chẳng thèm liếc nhìn Lam Thần. Lam Thần có thể bình tĩnh như vậy sau khi mất đi Phương Đình như vậy, đã chứng tỏ người đàn ông này rất muốn báo thù. Có lẽ anh ta sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Thẩm Mạn Lan. Về phần liệu Lam Thần có thích Thẩm Mạn Lan hay không, thì Diệp Vân Tuấn vẫn rất tự tin. Huống hồ anh cũng cực kỳ tin tưởng tình cảm mà cô dành cho anh. Lam Thần không nói gì nữa mà chỉ nhìn Thẩm Mạn Lan, hàm ý rất rõ ràng. Dưới sự thúc giục của hai người đàn ông, Thẩm Mạn Lan không cam lòng dẫn Lam Thần ra khỏi vòng vây. Người của ám giả thấy người mình đến sắp đối phó là Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan thì không khỏi sừng sốt. Tổng giám đốc Diệp, chúng tôi chỉ phụng mệnh làm việc. Một người trong đó cực kỳ cung kính nói với Diệp Vân Tuấn, nhưng Diệp Vân Tuấn lại cười khẩy. Phụng mệnh làm việc? Mấy người phụng mệnh ai? Chẳng lẽ là mấy người không biết chủ mẫu của nhà họ Diệp đã đổi người rồi sao? Giờ các người đang đứng ở trước mặt là chủ mẫu của mấy người, nhưng mấy người lại nghe theo mệnh lệnh của người ngoài tiến hành bao vây lấy cô ấy. Nếu đã như vậy thì nhà họ Diệp còn giữ lại ám dạ để làm gì? Rõ ràng người mới tiến lên cực kỳ kinh ngạc. Chủ mẫu đã đổi người rồi ư? Sao chúng tôi lại không biết? Mặc dù Thẩm Mạn Lan đứng cách xa nhưng vẫn nghe thấy đoạn đối thoại của họ, nhưng vội vã đứng ra, giờ nhẫn đại diện cho thân phận của mình lên. Mấy người nhìn đi, đây là tín vật, chẳng lẽ mấy người không biết tín vật này sao? Người đàn ông nhìn đồ vật trong tay của Thẩm Mạn Lan khẽ nói. Cấp trên nói có người trộn tín vật của chủ mẫu, bảo chúng tôi không được lấy tín vật làm tiêu chuẩn. Vậy còn nói gì nữa, ra tay đi, đúng lúc. Để cho tôi thử xem mấy năm nay thân thủ của mấy người tiến bộ đến đâu, vậy mấy người có thể đánh thắng tôi. Thì ám giả tiếp tục tồn tại, nhưng không còn thuộc về nhà họ Diệp nữa. Tôi đứng đây nói lần nữa. Phương Thiến đã phản bội nhà họ Diệp, nên bà ta không còn là người nhà họ Diệp nữa. Nếu mấy người muốn trung thành với bà ta như vậy, thì không xứng đáng làm ám dạ của nhà họ Diệp. Nếu như tôi thắng, thì mấy người phải tự kiếm sống. Diệp Vân Tuấn nói rất rõ ràng, mọi người đều hơi do dự, nhưng người đàn ông đã lên tiếng lúc trước lại nhìn về Diệp Vân Tuấn, khẽ nói. Tổng giám đốc Diệp, thật xin lỗi, chúng tôi chỉ phụng mệnh mà làm việc. Cậu cũng biết một khi ám dạ ra lệnh thì phải hoàn thành. Mấy người xông lên đi. Diệp Vân Tuấn chẳng muốn nói nhiều nữa mà bày ra tư thế ngay. Mấy người đó nhìn Diệp Vân Tuấn, mặc dù hơi do dự nhưng vẫn ra tay. Thẩm Hà Lan chứng kiến cảnh tượng này thì thật sự cảm thấy giải tán ám dạ là một sự lựa chọn chính xác. Lúc Diệp Vân Tuấn đánh nhau với họ, Thẩm Hà Lan luôn chú ý đến động tĩnh xung quanh, rồi nói với Lam Thần. Anh nói thử xem liệu Phương Thiến có ở gần đây không? Không đời nào, mùi già đó sợ chết lắm, bà ta chỉ chọn cuộn mình ở trong hành động mà thôi. Đợi cuộc chiến kết thúc thì mới bước ra để chế giễu hoặc là nổi giận. Lam Thần đã nhìn thấu con người Phương Thiến, Thẩm Hà Lan thấy Lam Thần vẫn đang chảy máu, thì không khỏi nhíu mày. Anh có thuốc cầm máu không? Anh chảy máu nhiều như vậy thật sự sẽ chết đấy. Tôi quên mang theo rồi. Thẩm Hà Lan nghe Lam Thần nói thế thì biết anh đã để thuốc ở trong nhà họ Phương, nhưng không kịp chú ý đến. Nghĩ tới đoạn tình cảm giữa anh và Phương Đình, Thẩm Hà Lan bỗng hơi nghẹn ngào. Con người thật sự quá yếu đuối trong cuộc đời. Bạn không bao giờ biết rốt cuộc may mắn hay là tai họa sẽ tới trước. Nhân lúc năm tháng bình yên, đôi bên nảy sinh tình cảm mà quý trọng khoảng thời gian được ở bên người mình yêu. Thẩm Hà Lan nhìn về phía Diệp Vân Tuấn. Mặc dù Diệp Vân Tuấn bị nhiều người bao vây, không thể chiến thắng nhanh chóng, nhưng Thẩm Hà Lan vẫn nhạy bén nhận ra võ công của anh lại tiến bộ. Rốt cuộc người đàn ông này luyện võ khi nào vậy? Ngày nào cũng bận rộn như vậy. Chuyện công ty, nhà họ Diệp và các con đều là do một mình anh lo liệu. Sao anh vẫn còn thời gian đi tập luyện cơ thể vậy? Thẩm Hà Lan hơi ghen tị điều này với anh. Lam Thần thấy trong mắt của Thẩm Hà Lan đều là bóng dáng Diệp Vân Tuấn thì hơi nhớ tới trước đây Phương Đình thà để cho mình chịu khổ cũng không muốn anh chảy máu để chữa trị. Lúc đó trong mắt của Phương Đình đều là bóng dáng của Lam Thần, như thể anh là mặt trời, là tất cả của cô, là ánh sáng ở trong mắt cô như những vì sao xinh đẹp nhất ở trên trời, soi sáng trái tim cũng như cuộc đời Lam Thần. Là Phương Đình nói cho anh biết, ngoài việc làm người thuốc của nhà họ Phương, anh vẫn còn rất nhiều khả năng khác. Nhưng chính cô đã nói cho anh biết thế nào là ấm áp ở trên cõi đời này. Nhưng tại sao một cô gái lương thiện, ngây thơ như vậy lại mất sớm như thế? Lam Thần nhìn trên trời, anh nghe nói sau khi người chết, lương thiện sẽ bay lên trời làm thiên sứ. Anh thật sự hy vọng Phương Đình có thể trở thành thiên sứ, rồi sống vô tư không lo nghĩ, cũng không còn sự chịu đựng ghê tởm ở nhân gian và sự tàn phá bừa bãi của tình thân nữa. Cứ để cho anh làm người giết chóc ở nhân gian suốt cuộc đời đi. Vì cô, anh có thể chọn con đường vạn kiếp bất phục. Chỉ mong từ nay về sau anh sẽ có năng lực bảo vệ mà mình muốn che chở người khác. Đừng bao giờ bất lực yếu ớt như người này là được. Tất nhiên Thẩm Mã Lan không biết Lam Thần đang nghĩ gì. Giờ cô chỉ nhìn thấy dáng vẻ oai hùng của Diệp Vân Tuấn trong cuộc chiến, cảm thấy anh rất đẹp trai, câu ngầu. Trong mắt của cô đều là ngôi sao nhỏ lấp lánh. Trận này Diệp Vân Tuấn đánh rất vất vả. Dù là võ công của anh đã tăng lên, nhưng đối mặt với nhiều người bao vây công kích như vậy, anh vẫn cảm thấy hơi tốn sức. Nhưng sau lưng anh là Thẩm Hà Lan và Lam Thần. Nếu anh ngã xuống, thì bọn họ thì phải làm thế nào? Niềm tin này đã làm cho Diệp Vân Tuấn càng đánh càng hăng, cũng để cho người khác biết rõ thực lực thật sự của anh. Mấy người không phục lúc trước đều có một chút không nỡ chống đỡ được. Ai cũng biết nếu trận này đánh đến cuối cùng, thì một hai bên đều tổn hại. Hai người bọn họ đã bị Diệp Vân Tuấn đánh tả tơi. Giờ xem ra vế sau có tính khả thi hơn. Thẩm Mã Lan nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi hoan hô như một đứa trẻ. Diệp Vân Tuấn, cố lên! Diệp Vân Tuấn thấy cô nhảy cẫng lên thì sợ tới mức suýt nữa tim ngừng đập. Bà cô của tôi ơi, đừng có chạy nhảy, giờ em đang có thai đấy! Vì Diệp Vân Tuấn mất tập trung nên đã bị một người đấm vào mặt ngay. Thẩm Mã Lan nhất thời vô cùng đau lòng. Mẹ kiếp, mấy người đúng là hiếp người quá đáng, mấy người tưởng chúng tôi là hết người rồi sao? Thẩm Hà Lan nói xong thì xắn tay áo định xông lên, nhưng đã bị Lam Thần ngăn cản. Anh làm gì đây? Diệp Vân Tuấn nói cô không được rời đi, mà phải bảo vệ cô. Lời nói ngay thẳng của Lam Thần làm cho Thẩm Hà Lan nhất thời buồn bực. Thôi đi, anh là đàn ông con trai, chỉ cần trốn kỹ là được, đâu cần tôi phải bảo vệ. Không được, ngộ nhỡ có người đánh lén thì sao? Có phải cô ở lại đây bảo vệ tôi? Huống hồ Diệp Vân Tuấn hoàn toàn không cần cô giúp đỡ, nên cô đừng có gây thêm phiền phức là được. Câu nói này của Lam Thần càng khiến cho Thẩm Hà Lan buồn bực hơn. Tôi gây phiền phức ở chỗ nào? Cô còn chối. Cô không nhìn thấy Diệp Vân Tuấn hoàn toàn không bị đánh sao? Chưa tới 5 phút nữa mấy người sẽ bị ngã xuống hết. Nghe thấy Lâm Thần nói thế, Thẩm Bảo Lan mới nhìn về phía Diệp Vân Tuấn. Quả nhiên anh đang chiếm ưu thế hơn họ. Chưa tới 3 phút, mấy người ở đây đang ngã xuống, còn Diệp Vân Tuấn vẫn đứng sừng sững ở đó. Ngoài việc anh đang thở hổn hển thì không còn bệnh trạng nào khác. Thẩm Mạn Lan thật sự sùng bái Diệp Vân Tuấn. Cô thấy cuộc chiến đã kết thúc thì vội vàng kéo Lam Thần chạy tới. Ân Tuấn, anh thật là lợi hại. Diệp Vân Tuấn rất hưởng thụ cái câu khen ngợi của Thẩm Mạn Lan. Anh khẽ cười, nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan. Kể từ hôm nay, ám dạ sẽ không thuộc về nhà họ Diệp nữa. Tôi tuyên bố, đội ngũ ám dạ giải tán. Lát nữa tôi sẽ ký xin phép giấy cấp trên. Về sau, mấy người muốn đi theo ai, không liên quan gì đến nhà họ Diệp chúng tôi. Nhưng nếu mấy người vẫn muốn làm tổn thương vợ tôi, dù huy động toàn bộ nhà họ Diệp, tôi cũng phải khiến cho mấy người phải trả giá đắt. Diệp Vân Tuấn nói xong thì dẫn Thẩm Mạn Lan và Lam Thần định rời đi. Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc bỗng ngăn cản bước chân họ. Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan, các người cứ bỏ đi như vậy sao? Chẳng lẽ các người bỏ mặc sống chết của đồng bọn mình sao? Giọng nói của Phương Thiến truyền đến khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi sững người lại. Thẩm Mạn Lan biết bây giờ Phương Thiến là cái gai ở trong lòng anh ta. Đương nhiên bề ngoài Diệp Vân Tuấn lạnh lẽo vô tình, nhưng thật ra anh rất để ý đến người mẹ này. Chỉ đáng tiếc Phương Thiến đã phụ lòng anh. Thẩm Mạn Lan nắm chặt tay của Diệp Vân Tuấn, chỉ sợ Diệp Vân Tuấn sẽ dao động bởi vì lời nói của bà ta. Diệp Vân Tuấn quả thật hơi kích động, nhưng anh vẫn còn nhớ những việc mà Phương Thiến đã làm nên cố nhịn lại. Mà bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Thẩm Mạn Lan khiến cho anh càng hiểu rõ mình nên quý trọng điều gì. Diệp Vân Tuấn mỉm cười đối với Thẩm Mạn Lan, sau đó chậm rãi quay đầu lại. Thẩm Mạn Lan lo cho Diệp Vân Tuấn bị mưu hại nên cũng quay đầu theo. Nhưng khi quay lại chỉ thấy Dương Tân tay chân rũ rượi bị treo ở đó, cảm giác như xương cốt của anh ta đều đã bị đứt gãy. Máu tươi nhỏ từng giọt từ trên trán của Dương Tân xuống. Thẩm Mạn Lan lập tức hơi khó chịu. Tuy người đàn ông này phản bội cô, nhưng cuối cùng anh ta vẫn vì cô và Diệp Vân Tuấn mới ra đồng nỗi này. Thẩm Mạn Lan rất muốn cứu anh ta, nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn kéo chặt tay lại. Phương Thiến, bà không cảm thấy nực cười khi đưa người bà ra uy hiếp chúng tôi sao? Lúc này tiếng mẹ của Diệp Vân Tuấn cũng không buồn gọi nữa. Khoảnh khắc khi anh nói muốn giải tán ám dạ thì Phương Thiến đã không xứng làm mẹ anh rồi. Phương Thiến đi từ trong bóng tối ra. Bên cạnh bà ta rất có nhiều vệ sĩ, cảnh tượng này khiến cho anh ta cảm thấy bà ta phô trương. Nhưng Thẩm Mạn Lan biết bà ta đang sợ hãi, bà ta sợ Diệp Vân Tuấn giết bà ta. Phương Thiến, bà không dám một mình đấm đối mặt với chúng tôi sao? Thẩm Mạn Lan khiêu khích nhìn Phương Thiến. Phương Thiến giận đến nghiến răng nhưng lại không trúng kế. Thẩm Mạn Lan, cô không cần phải lanh mồm lanh miệng như vậy, bởi vì miệng lưỡi sắc bén của cô cũng không cứu được Dương Tân đâu. Tại sao tôi phải cứu anh ta? Anh ta không phải là người của bà sao? Lúc Diệp Vân Tuấn kéo tay Thẩm Mạn Lan, cô đã hiểu rõ ý của anh, lập tức cười rạng rỡ như thể không hề bị ảnh hưởng gì. Phương Thiến hơi sững sờ, có lẽ bà ta không ngờ Thẩm Mạn Lan sẽ trở nên như vậy. Trong trí nhớ bà ta, Thẩm Mạn Lan là một người hiền lành, yếu ớt nhưng lại rất kiên cường, thậm chí rất trọng tình nghĩa. Nhưng bây giờ sao cô lại bỏ mặt mạng sống của Dương Tân chứ? Thẩm Mạn Lan, cô đừng quên nếu không có Dương Tân, cô sẽ không thể dẫn Lam Thần rời đi, càng không thể nào gặp được Diệp Ân Tuấn. Thế thì đã sao? Thẩm Mạn Lan hơi buồn cười nhìn Phương Thiến. Phương Thiến nhất thời thấy phiền muộn. Sao người phụ nữ này lại diễn không đúng kịch chứ? Thế thì đã sao sao? Không phải là Dương Tân là bạn của cô sao? Nó là vì cô mà trở nên như vậy, lẽ nào cô muốn bỏ mặc nó sao? Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Phương Thiến rồi lại nhìn Dương Tân, sau đó lạnh lùng thốt lên. Chẳng lẽ bà chưa từng nghe câu nói một lần bất trung, trăm lần bất dung sao? Có lẽ thành phố ngầm trước kia tôi đã xem Dương Tân là bạn, thậm chí tôi cũng sẽ liều mạng cứu anh ta. Nhưng bắt đầu từ khi anh ta đứng về phía bà, anh ta sẽ trở thành kẻ phản bội, không xứng là bạn của tôi rồi. Trước đây không lâu anh ta đã giúp tôi, nhưng cũng không thay đổi được gì cả. Anh ta là người của bà muốn làm gì thì làm, không cần phải nói với tôi cũng sẽ không ngăn cản, xin bà cứ việc ra tay. Thẩm Mạn Lan nói xong liền kéo Diệp Vân Tuấn xoay người rời đi. Lòng của Dương Tân như đau như cắt, anh ta đã từng rất gần trái tim cô, gần đến nỗi chỉ cần giơ tay là có thể bắt được Thẩm Mạn Lan, nhưng anh ta lại từ bỏ. Chỉ một lần lựa chọn sai lầm đã khiến cho anh ta sống trong nỗi hận cả đời. Bây giờ khi nhìn bóng lưng của Tầm Mạn Lan, Dương Tân lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ của cô khi nhìn anh ta. Cô đã từng nhìn anh dịu dàng như vậy, đã từng giao mạng sống của mình cho anh, nhưng lại không biết quý trọng. Trên đời này, không có thuốc hối hận. Nếu cho dù có tán gia bại sản, anh ta sẽ lập tức lựa chọn đứng ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan. Dù có bội phản Phương Thiến, người đã nuôi anh khôn lớn, anh cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc mọi thứ đều đã muộn. Trong mắt của Dương Tân lóe lên vẻ say đắm và hối hận. Phương Thiến thấy Thẩm Mạn Lan dứt khoát xoay người rời đi, bà ta nhịn không được mà quay người đánh lên mình Dương Tân. Đồ vô dụng này, mày hy sinh cả mạng sống vì cô ta, nhưng mày nhìn xem thái độ của cô ta đối với mày đi. Bây giờ mày còn nghĩ về cứu cô ta mà phản bội tao là lựa chọn chính xác nữa rồi thao. Giọng nói của Phương Thiến rất lớn, dường như vừa cố ý lại vừa cho Thẩm Mạn Lan nghe, vừa muốn kích thích cô. Mặc kệ vì lý do gì nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn không dừng chân lại. Thẩm Mạn Lan siết chặt nắm tay, cô biết cô đã mềm lòng bởi vì cô muốn cứu Dương Tân, nhưng... Diệp Vân Tuấn biết rõ suy nghĩ của Thẩm Mạn Lan, anh đẩy Thẩm Mạn Lan cho Lam Thần rồi khẽ nói. Dẫn cô ấy rời khỏi đây trước đi. Em không đi, em muốn ở lại đây với anh. Thẩm Mạn Lan nắm chặt tay của Diệp Vân Tuấn, cô đột nhiên nhớ tới lời của Phương Thiến từng nói. Nếu để cho Diệp Vân Tuấn nghe được những lời đó, không biết anh có chịu nổi mọi thứ không. Nhưng Diệp Vân Tuấn lại cười nói. Em lo lắng điều gì, mấy vệ sĩ ở bên cạnh bà ta là gì đối với anh, mà anh chỉ sợ nếu em ở đây sẽ khiến cho anh phân tâm. Em cứ yên tâm đi, nếu được anh sẽ cứu Dương Tân. Nhưng nếu như điều kiện không cho phép, em cũng đừng quá đau lòng, dù sao anh ta cũng không phải là người của chúng ta. Em không quan tâm đến sự sống chết của Dương Tân, em chỉ lo lắng cho anh. Ân Tuấn, anh đừng để mắc bẫy, anh hãy đi với em đi. Mặc kệ là Phương Thiến nói gì anh cũng đừng nghe, anh hãy đi với em có được không? Hành động khác thường của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi nghi ngờ, chỉ có điều anh vẫn giao Thẩm Mạn Lan cho Lam Thần. Nghe lời, có một số việc anh phải tự mình giải quyết. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn quyết tâm để cho mình rời đi. Cô biết mình có thể chơi xấu, nhưng cũng có thể nũng nịu, nhưng Diệp Vân Tuấn lại không thể thỏa hiệp với cô. Thẩm Mạn Lan thấy khó chịu trong lòng nhưng chỉ có thể gật đầu. Đi thôi. Lam Thần hơi đuối sức nhưng vẫn không biểu hiện ra. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn khẽ nói. Anh phải chú ý an toàn, em và các con chờ anh trở lại. Yên tâm đi. Diệp Vân Tuấn quay lại mỉm cười dịu dàng với Thẩm Mạn Lan, khiến cho cô cảm thấy cả thế giới như xuân về hoa nở. Khi Lam Thần dẫn Thẩm Mạn Lan rời đi, ánh mắt Phương Thiến sẽ lướt theo, nhưng lập tức bà ta nghe được giọng nói lạnh lẽo của Diệp Vân Tuấn cất lên. Nếu bà dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ xử lý cả nhà họ Phương, không tin bà cứ thử xem. Diệp Ân Tuấn, mày dám uy hiếp tao, trong mắt mày còn có người mẹ này không hả? Phương Thiến đã bị Diệp Ân Tuấn uy hiếp lết lần này đến lần khác, cả người tức giận như điên. Anh chẳng qua chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Anh chẳng qua chỉ là một công cụ để cho bà ta khống chế nhà họ Diệp, bởi bản thân bà ta không thể sinh con được mà thôi. Thế nhưng bây giờ công cụ này lại dám uy hiếp bà ta hết lần này đến lần khác, khiến cho bà ta tức cảnh hông. Diệp Vân Tuấn nhìn người phụ nữ ở trước mặt, trước đây anh còn thấy bà ta rất cao sang, quý phái, nhưng bây giờ nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy bà ta lạnh lẽo, vô tình. Mẹ sao? Mẹ tôi đã mất từ lâu rồi. Diệp Vân Tuấn nói kích Phương Thiến, bà ta nhắm mạnh cây gậy về phía Diệp Vân Tuấn cả giận nói. Cái đồ mất dạy, thím Trương dạy mày nói chuyện với mẹ mày như vậy sao? Mày cũng biết thời xưa mặc kệ bà ta làm như thế nào, chỉ là vợ lẽ, thậm chí còn không được xem là vợ lẽ. Còn tao, ba mày đã cưới hỏi đàng hoàng, nếu không có tao, mày và Nam Phương được vào hộ khẩu không? Chúng mày có được hưởng thụ được cuộc sống thượng lưu không? Tất cả những gì mày có bây giờ đều là do tao ban tặng. Thế mà mày lại vì một người phụ nữ như Thẩm Mạn Lan mà đối chọi với tao. Giờ Vân Tuấn, lương tâm mày đâu rồi? Lương tâm sao? Tôi đã từng cho bà nhưng bà lại đánh rơi mất. Nếu bà có thể thật lòng đối xử với Thẩm Mạn Lan và các con của cô ấy, có lẽ bây giờ bà đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất ở trên đời. Nhưng bà lại cố tình làm đến mức này. Bà nghĩ bà có thể khống chế được tôi sao? Bà thật sự cho rằng cả thế giới sẽ xoay quanh những quy tắc kéo dài hàng trăm năm nay của nhà họ Phương sao? Vợ cả là gì? Vợ lẽ là gì? Đối với Diệp Ân Tuấn tôi, ai thật lòng đối xử tốt với tôi, người đó mới là mẹ ruột của tôi. Tôi và Nam Phương đã từng là sùng bái bà, từng kính trọng bà như vậy, nhưng bà đã làm gì, những chuyện gì rồi? Diệp Vân Tuấn siết chặt nắm tay, tâm trạng hơi kích động. Lúc nãy có Thẩm Mạn Lan ở đây nên tôi không nói gì. Bà muốn dùng Dương Tân để khống chế chúng tôi. Có phải bà nghĩ những người trọng tình cảm nhất chúng tôi đều là kẻ ngốc, đều đáng bị bà lợi dụng hoặc khống chế hay không? Sắc mặt Phương Thiến đen thui. Thì phải làm sao? Thế giới này vốn là như vậy. Được, bà muốn tiếp tục mở rộng phạm vi thế lực của nhà họ Phương thì cứ làm đi. Tôi không quan tâm cũng chẳng quan tâm nổi, nhưng chỉ muốn hỏi bà một câu, cái chết của Nam Phương có liên quan đến bà không? Diệp Vân Tuấn nhìn chăm chăm vào Phương Thiến hỏi, sắc mặt Phương Thiến nhất thời thay đổi. Tao không hiểu mày đang nói gì, huống chi không phải cái chết của Nam Phương đã kết luận từ lâu rồi sao, là Hoắc Chấn Hiên và nhà họ Khôn làm đó. Thật sao? Vậy tại sao ngọc bài của Nam Phương lại ở trong tay bà hả? Khi Diệp Vân Tuấn lấy ngọc bài của Nam Phương ra, Phương Thiến khẽ nhíu chặt mày. Mày đang nói gì? Sao ngọc bài của Nam Phương lại ở trong tay mày? Bà đừng có giả bộ nữa, tuy bà đã dùng máy thay đổi giọng nói nhưng không có lẽ là bà không biết thói quen chuyện của bà. Đó là tạm dừng mỗi khi nói hai từ đầu tiên, giống cách nói chuyện lãnh đạo, đó là thói quen được hình thành từ nhỏ của bà ở nhà họ Phương. Bởi vì bà đã là người nổi trội của nhà họ Phương, bà muốn làm chủ nhà họ Phương nên bà rất chú trọng đến hành vi cư xử, giọng nói của mình. Lâu dần đã hình thành thói quen riêng, dù có máy thay đổi giọng nói tôi vẫn nghe ra được giọng nói của bà. Bà đã sắp xếp người bán ngọc bài cho Minh Chiết. Sau này tôi đã tìm được chỗ của Phương Tử Tường, mà Phương Tử Tường cũng đã gọi điện thoại cho bà. Nhưng mà đến chết cũng không hiểu, người nhà họ Phương hay là bà khiến cho hắn ta làm kẻ thế mạng, dùng ngọc bài của Nam Phương dụ tôi tới nhà, là sợ Lam Thần không đủ quan trọng, tôi sẽ không để cho Thẩm Mạn Lan đến đây cứu anh ta sao? Diệp Vân Tuấn phân tích rõ mạch lạc mọi việc. Phương Thiến ngẩn người, sau đó bỗng mỉm cười. Nụ cười đó một cách chua xót và vui mừng. Ngay cả bà ta cũng không biết đó là cảm xúc gì. Diệp Vân Tuấn, mày không thể không thừa nhận con là đứa con mà mày hài lòng nhất. Cũng là người làm cho mày kiêu ngạo, nhưng con lại vì một người phụ nữ mà làm trái ý mẹ. Con thật sự cho rằng con là ông vua ở Hải Thành. Thế con có thể đối phó với mẹ được sao? Cho dù con biết mẹ là người sai Phương Tử Tường, làm ra những chuyện đó thì thế nào? Con có thể để cho mẹ nhìn thấy sự ưu tú của con, chỉ là một đứa bị nhà họ Phương đuổi đi, chết cũng không oan uổng. Diệp Vân Tuấn phải lắc đầu khi nghe thấy Phương Thiến nói. Không, bà vốn dĩ không có trái tim, tôi nói rồi, tôi hiểu rất rõ mỗi cử động của bà, cho nên xin bà hãy nói cho tôi biết cái chết của Nam Phương có liên quan gì đến bà hay không. Sao lại liên quan đến mẹ được chứ? Mẹ chưa làm gì cả, hơn nữa trước khi Nam Phương chết còn chạy đến. Tiễn nó đi một chặng đường cuối cùng, huống chi mẹ thương Nam Phương đến thế, sao mẹ có thể hại chết nó được chứ? Phương Thiến nói rất chân thành, nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn không tin. Bà thương Nam Phương chẳng qua là vì Nam Phương thích ỷ vào bà, chẳng qua là vì Nam Phương thật sự xem bà là mẹ, nhưng bà lại có ý đồ gì với Nam Phương. Có lẽ trước kia tôi thật sự thấy bà đối xử rất tốt với Nam Phương, nhưng bây giờ tôi mới biết được tất cả chúng tôi đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Bà đối xử với Nam Phương chẳng qua chỉ là muốn để lại cho bản thân một con đường lui, chẳng qua để làm cho tôi cảnh giác, để tránh những lúc tôi không chịu khống chế thì Nam Phương sẽ thay thế tôi. Tôi đã giành được tất cả nhà họ Diệp. Nếu cần sự bảo vệ những thứ đó thì đã không cần đến một thiên tài như tôi nữa. Cho nên Nam Phương đã được người chọn tốt nhất. Những chuyện làm cho tôi khó hiểu là vì sao bà lại hại chết Nam Phương. Có phải em ấy đã phát hiện bí mật gì của bà hay không? Lời của Diệp Vân Tuấn nói làm cho sắc mặt Phương Thiến có một chút xấu đi. Con ăn nói bậy bạ cái gì đó. Mẹ đã nói rồi, cái chết của Nam Phương không liên quan gì đến mẹ. Nếu tôi không biết bà là người nhà họ Phương, tôi sẽ không biết một đứa con cái của nhà họ Phương đều là ôm một mục đích để gả chồng thì có lẽ tôi sẽ không nghi ngờ đến bà. Ngọc bài ở trên người Nam Phương đến chết cũng không hề rời khỏi người. Quy tắc của nhà họ Diệp chúng tôi là người còn sống thì ngọc bài phải còn, người chết thì ngọc bài hãy hạ táng cùng. Nhưng lúc Nam Phương chết, tôi không nhìn thấy ngọc bài khảm đao. Lúc đó tôi đã rất khó hiểu. Sau đó tôi lấy được ngọc bài từ trong tay của Minh Chiết. Tôi mới phát hiện ngọc bài có một chỗ khác biệt, bà có biết là nơi nào không? Ân Tuấn thò tay vào trong túi lấy ngọc bài kia ra, nhưng sắc mặt của Phương Thiến trở nên vô cùng tệ. Diệp Ân Tuấn biết bà ta đã biết. Bà cũng biết có đúng không? Trên khối ngọc bài này có một chỗ bị vỡ vụn. Tuy có lẽ là bà đã tìm thợ sửa chữa ngọc thạch giỏi nhất thế giới để sửa chữa khối ngọc này, nhưng tôi vẫn nhìn ra được điểm khác biệt. Chỗ này là một cái khe, bên trong là vẫn có vết máu thấm vào. Tuy sợ sửa chữa đã khôi phục ngọc bài này như lúc ban đầu, chi tiết ngọc bài đã nát thì cũng đã nát. Cho dù đã sửa thì cũng không khác với trước kia. Nếu bà thật lòng thích Nam Phương, có lẽ ngọc bài này sẽ vỡ vụn ở trên chiến trường. Do bà không nỡ cho nên mới tìm thợ sửa chữa lại. Nhưng sau khi tôi biết được lòng tham của bà, tôi lập tức biết bà sẽ không làm chuyện này. Trừ khi cái chết của Nam Phương có liên quan đến bà sợ người khác phát hiện ra hoặc lần theo dấu vết phát hiện ra gì đó. Bà đoán xem bà tốn công làm những chuyện đó. Tôi cũng điều tra được nơi bà sử dụng tài chính, thậm chí tôi còn tìm được người thợ đã sửa chữa. Diệp Ân Tuấn nói đến chốt này, sắc mặt Phương Thiến đã cực kỳ tồi tệ. Còn điều tra mẹ sao? Tôi không nên điều tra bà sao? Vào lúc bà đối xử với Hạ Lan như thế, vào lúc bà đuổi Diệp Tranh đang bị bệnh trầm cảm ra khỏi nhà họ Diệp, tôi đã bắt đầu điều tra bà. Một người phụ nữ mềm lòng không thể nào đuổi Diệp Tranh đi được. Cho dù bà có ý kiến với Hạ Lan, cũng sẽ không mặc kệ sự sống chết của con cháu nhà họ Diệp, trừ khi bà vốn không để ý đến sự phồn vinh, hưng thịnh của nhà họ Diệp. Cũng không để ý đến tính mạng con cháu nhà họ Diệp, cho nên bà mới không thèm để ý. Như vậy vì sao tôi lại không điều tra bà chứ? Chẳng qua lúc bà lợi dụng tai nạn xe cộ để kim thiền thoát xác, tôi vẫn chưa điều tra được thứ mà tôi muốn điều tra mà thôi. Bây giờ trước mặt tôi, sau khi tôi biết được tất cả các chi tiết, bà còn định diễn trò tìm mẹ con sâu nặng với tôi sao? Bà thấy tôi sẽ mắc bẫy bà sao? Diệp Vân Tuấn cười khuẩy, sắc mặt của Phương Thiến sẽ tức giận dần dần trở nên bình tĩnh lại. Bà nhìn Diệp Vân Tuấn, nhìn người đàn ông do một tay bà nuôi nấng, đột nhiên khẽ nói. Mẹ hối hận thật, vào lúc con mới ra đời, không, vào lúc con thể hiện ra con thiên tài, mẹ nên giết con để chấm dứt mối họa sau này. Nếu không phải bởi vì lúc đó nhà họ Diệp cần một đứa con trai để cho mẹ có thể đứng vững vị trí, sao mẹ có thể chịu đựng để cho con sống đến tận bây giờ chứ? Nếu con là người bình thường như Nam Phương thì cũng thôi, đáng tiếc sao con lại muốn tài giỏi đến thế? Là mẹ quá khinh thường, là do mẹ yêu quý người có tài, không ngờ lại chôn xuống một quả bom do chính mẹ. Nói nhiều như thế có ích lợi gì, tôi vẫn còn sống, hơn nữa còn sống đến tận bây giờ. Có thể đứng ngang hàng với thế lực của bà, đứng trước mặt bà, cho nên bà mới nói cho tôi biết vì sao bà muốn giết Nam Phương không. Lần này Phương Thiến không cãi lại mà nói thẳng, vì sao con lại nói cái chết của Nam Phương có liên quan đến mẹ? Bởi vì bà là người phụ nữ của nhà họ Phương, tôi tìm được những tài liệu của năm xưa, tôi điều tra trùm tội phạm ở bên trong, vợ của anh ta cũng là nhà họ Phương. Nếu không phải tôi biết được sứ mệnh của phụ nữ của nhà họ Phương các người cách đây không lâu, có lẽ tôi thật sự không nghĩ theo chiều hướng đó. Tôi cũng hỏi Phương Quyên, cô ta nói rất nhiều năm về trước nhà họ Phương là do bà làm chủ, lúc đó bà mới gả đến nhà họ Diệp không lâu, cho nên từ thời gian tôi có thể nhìn ra được. Thời gian kết hôn của vợ trùm tội phạm là ở sau bà, chắc chắn là bị bà sắp xếp qua đó. Cho dù Nam Phương điều tra vụ buôn lậu ma túy, dựa vào mối quan hệ chiếm hữu của tôi ở trong quân đội, bọn họ cũng sẽ bảo vệ Nam Phương thật tốt. Nhưng Nam Phương lại chết, chuyện này tôi còn nghĩ kiểu gì cũng không thể hiểu nổi. Có lẽ là vì Nam Phương phát hiện thân phận của bà, có lẽ là vì bà còn dính díu gì đó với trùm tội phạm, cho nên em ấy mới dẫn đến họa sát thân vào người, có đúng không? Diệp Vân Tuấn càng nói càng kích động, nếu không phải bởi vì có rất nhiều câu hỏi chưa hỏi xong, có lẽ bây giờ anh không thể khống chế được Phương Thiến. Phương Thiến cười lạnh nói, nếu muốn đáp biết đến thế không bằng đi xuống dưới đó hỏi cho rõ ràng. Trong lúc nói chuyện bà vung tay lên, lập tức có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng bao vây Diệp Vân Tuấn ở bên trong, thậm chí người nào cũng đều mang theo vũ khí. Phương Thiến cười nói, mẹ thừa nhận con đánh nhau rất giỏi, nhưng mà mẹ đã không tin là có nhiều người bao vây con như thế mà con còn có thể chạy thoát được. Vì một người phụ nữ mà mất mạng, Diệp Vân Tuấn, con không nên là người có thể làm ra chuyện ngu ngốc này. Mẹ vẫn luôn nghĩ mẹ và con cùng là một loại người, đều là người tàn độc, lạnh lùng vô tình, không ngờ mẹ đã nhìn nhầm, con có trách thì cũng trách con quá đa tình đi. Bà vất tay, những người đó lập tức nhào về phía Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhíu mày lạnh lùng nói, Phương Thiến, bà sống lâu quá rồi, lâu đến mức bà tự cho mình là đúng, tự cho rằng cấp bậc của bà càng ngày càng cao, tôi thấy bà nên tỉnh táo lại đi. Có ý gì? Phương Thiến còn chưa kịp phản ứng lại, Diệp Vân Tuấn đã huýt sáo, lập tức có một đám người được huấn luyện kỹ càng từ bên trong lao ra người của Phương Thiến. Đây là người nào? Rõ ràng mày đã khống chế được người nhà họ Diệp rồi. Phương Thiến hoảng sợ nhất thời, thất sắc. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Lúc thế lực của nhà họ Diệp có vấn đề, chắc là vào 5 năm trước khi Hạ Lan chết ở trong biển lửa. Tuy là bà đã rất hoàn mỹ, người khác cũng không nhìn ra được điều gì, nhưng tôi vẫn có lòng cảnh giác. Từ đâu khi đó, tôi đã bảo Tống Đình bí mật huấn luyện một đội ngũ thuộc về tôi. Bây giờ đã đến lúc bắt gọn thế lực còn sót lại của nhà bà, ở nhà họ Diệp rồi. Anh nói xong, người hai bên lập tức đánh nhau. Người của Phương Thiến sao có thể là đối thủ của người của Diệp Ân Tuấn được? Không bao lâu sau, đã phân ra được thắng bại. Phương Thiến thấy bản thân thua thê thảm, có hơi không cam lòng. Người nhà họ Phương đâu, còn không mau ra đây. Bọn họ không ra được, tôi nghĩ bây giờ những người theo bà đều đã bị cảnh sát mời lên đồn uống trà hết rồi. Diệp Vân Tuấn còn có ý gì? Phương Thiến lập tức luống cuống. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Nhà họ Phương có lòng tham quá lớn. Nếu chỉ là gia tộc bình thường thì cũng không sao, nhưng bà lại không biết thỏa mãn. Lúc trước khi Khôn lấy bản thiết kế quân khu từ trong tay tôi đã nghi ngờ nhà họ Diệp có gián điệp, nhưng lúc đó tôi không nghĩ đến người đó là bà. Nhà họ Phương muốn bản thiết kế quân đội, thậm chí còn tham dự vào án mạng của Nam Phương vào năm trước. Bà cảm thấy bọn họ không nên đi giải thích rõ ràng với lãnh đạo cấp cao hay sao? Hơn nữa tôi phát hiện mấy năm nay trong thời gian bà cư trú ở nước ngoài đã tiếp xúc với rất nhiều với ông trùm của một tổ chức nào đó. Tên trùm đó hình như có một người phản động, cho nên rốt cuộc là muốn dẫn dắt nhà họ Phương làm ra hành động động trời nào. Không lẽ tôi không nên làm một cái công dân tốt báo cáo việc này sao? Hơn nữa bà cảm thấy đối với một thiên tài máy tính như tôi còn có cái gì là không hiểu, không điều tra ra được sao? Mặt Phương Thiến lập tức trắng bệch. Diệp Ân Tuấn, vì một người phụ nữ mà con dám đối xử với mẹ như thế, không sợ bị trời đánh sao? Bà không phải là mẹ ruột của tôi, cũng không phải là công ân nuôi dưỡng tôi, thậm chí bà còn hại chết anh em của tôi. Ba của tôi, tại sao tôi phải sợ trời đánh chứ? Tôi chỉ sợ không trừng trị được bà, là người nhà của tôi không yên tâm nơi chín suối được. Phương Thiến lùi ra sau hai bước nói. Còn được có nghe Thẩm Hạ Lan nói bậy bạ, cô ta lừa gạt con, bà của con bị bệnh chết. Cô ta nói như thế là vì muốn khích bác mối quan hệ giữa hai chúng ta. Còn nhỏ, Thẩm Bản Lan đó có lòng dạ rất sâu. Diệp Vân Tuấn gật đầu nói nhỏ. Thẩm Bản Lan không hề nói cho tôi bất cứ câu nào về nguyên nhân cái chết của bà. Là do bà nghĩ quá nhiều rồi. Từ chuyện ngọc bài của Nam Phương, tôi mới bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân cái chết của bà. Cho nên tôi đã lấy hồ sơ vào lúc bà qua đời. Nhìn kết quả khám nghiệm tử thi của ông ấy. Ông ấy chết vì trúng độc natri. Nhưng trước giờ bà chưa bao giờ nói cho tôi. Phương Thiến nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, lập tức xoay người chạy đi. Có lẽ không ngờ Phương Thiến có hành động như vậy. Có lẽ là trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, Diệp Vân Tuấn ngớ người. Anh trơ mắt nhìn dáng vẻ Phương Thiến co giò bỏ trốn. Tốc độ kia thật sự có thể sánh ngang với kiện tướng thể dục thể thao. Đây có phải là Phương Thiến luôn cầm gậy chống gậy không? Nhưng vào lúc Diệp Vân Tuấn chưa kịp phản ứng, một bóng người lại nhanh chóng vụt qua trước mặt anh, chạy như bay về phía Phương Thiến bỏ chạy. Các bạn vừa nghe xong tập số 172 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.